Sư sĩ truyền thuyết, chương 331, ăn ý, góc truyện audio.com. Chủy thủ trên tay không chút sai lệch men theo ba đường màu trắng mà vạch. Tuy chủy thủ không hề là vũ khí sở trường của Nhuế Băng, nhưng ba nhát này không chỉ mau chóng vô cùng, mà còn chính xác dị thường. Không nhìn kết quả, Nhuế Băng đã dùng tốc độ nhanh nhất yên lặng rời đi. Biến mất trong đại quân sinh vật biến dị không bờ không bến. Ngay cả sư sĩ của cái quang giáp đó cũng không phát giác quang giáp của mình đã chịu ba nhát. Thủ hộ có năng lực chống quét hình cực kỳ tốt, hoành, không có bất cứ dấu hiệu nào. Cái quang giáp này đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ bắn ra xung quanh, sinh vật biến dị xung quanh nó chịu vạ lây. Ngã xuống xếp lớp, chỗ cái quang giáp vừa rồi đó chỉ còn lại một mảnh đất khô. Sóng xung kích mãnh liệt do vụ nổ hình thành làm chỗ này xuất hiện một mảnh đất trống hình tròn bán kính 7-8 mét, để ngụy trang tốt hơn. Quang giáp của mấy kẻ đánh lén phân bố cực kỳ rời rạc. Thêm vào cục diện hiện giờ vô cùng hỗn loạn, cái quang giáp này nổ tung không làm bất cứ ai chú ý, thủ hộ là quang giáp mini. Cao không quá 2 mét, mà sinh vật biến dị cao tới 4-5 mét chỗ nào cũng có. Nhuế Băng lẫn ở trong đó chính là như cá gặp nước. Nhuế Băng được nước làm tới, dùng phương pháp giống nhau. Nàng đã tiêu diệt ba cái quang giáp, loại thương vong dị thường này cuối cùng làm cho đối phương cảnh giác. Nhưng bọn họ không sao phát hiện sự tồn tại của Nhuế Băng. Chỉ xác định nhất định có người tiềm phục trong bóng tối ra tay với bọn họ. Sau khi cái quang giáp thứ tư đột nhiên nổ tung, kẻ dẫn đầu quang giáp đánh lén cuối cùng cũng có chút run sợ. Tác chiến với kẻ địch mạnh mẽ không nhìn thấy được là một việc vô cùng bi thảm. Tới hiện giờ, bọn họ vẫn không biết kẻ tập kích bọn họ rốt cuộc là cái gì. Trong tình huống hỗn loạn thế này, mở hệ thống quang học chẳng khác gì là một tai họa. Vô số sinh vật biến dị ở trước ống kính lượn tới lượn lui. Không chỉ tầm nhìn chật hẹp tới mức đáng thương, mà còn làm người ta rối ren hoa mắt, kiên trì chẳng bao lâu. Sư sĩ bên trong khẳng định sẽ bị đầu choáng, mắt hoa, trong phi hành thông đạo. Diệp Trùng gọi Hàm Gia Gia, nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Thể lực của hắn đã khôi phục lại, nhanh nhẹn chui vào buồng lái. Đôi tay nhẹ nhàng đặt trên bàn điều khiển. Hơi thở ra một hơi, đôi tay Diệp Trùng đột nhiên cử động, trận chiến đầu tiên của Hàm Gia kéo màn mở ra, trong phi hành thông đạo, Hàm Gia không ngừng tăng tốc, mặt Diệp Trùng lạnh lùng như điêu khắc từ nham thạch, hô hấp bình ổn, hắn hiện giờ đang ở trong một loại trạng thái chiến đấu cực tốt. Nhìn lối ra của phi hành thông đạo không ngừng phóng lớn trước mắt, sự hưng phấn phát ra từ chỗ sâu trong xương cốt làm hắn hơi run rẩy. Trong phi hành thông đạo không hề coi là rộng rãi, đôi cánh màu rộng lớn sau lưng Hàm Gia đã được thu lại. Lối ra càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc Hàm Gia bay ra khỏi thông đạo, Hàm Gia trong phút chốc mở đôi cánh màu rộng lớn mà mỹ lệ sau lưng ra. Giống như một thải luyện nhẹ nhàng bay lên không, Hàm Gia dùng loại phương thức này để tuyên bố nó bắt đầu chiến đấu. Hoa Bách đánh cực kỳ tập trung. Hoàn toàn không chú ý trên máy ghi hình của hắn có một quang giáp giống như thải luyện yên lặng trôi nổi trên không. Máy ghi hình của Hoa Bách sử dụng hệ thống quang học. Hàm Gia hiện lên rõ ràng ở trên đó. Ở những nơi ngoài hành tinh Chu Gian, vô số phụ nữ trong số khán giả ở trước màn hình phát ra hàng loạt tiếng trầm trồ. Trong mắt đã đầy sao, phụ nữ đối với sự vật xinh đẹp thường thiếu sức đề kháng. Càng không cần nói Hàm Gia mỹ lệ như vậy, tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi, mọi người đều đang thảo luận, đây rốt cuộc là một cái quang giáp thế nào. Hàm Gia ở trên không nhìn xuống sinh vật biến dị dày đặc trên mặt đất. Trong mấy sinh vật biến dị này, chốc chốc lại có quang giáp bắn chùm tia sáng lên trên không. Diệp Trùng rất nhanh liền khóa chặt một cái quang giáp trong số đó. Cái quang giáp này là một quang giáp màu đỏ đen, kỹ thuật bắn của cái quang giáp này cực kỳ chính xác. Sức chiến đấu cường hãn phi thường, quang giáp hắn bắn hạ đã không dưới 15 cái, là một cao thủ không hơn không kém. Ngoài ra, không giống chùm sáng màu vàng lợt của quang giáp thông thường khác. Chùm ánh sáng nó bắn ra là màu đỏ tươi, năng lực xuyên thấu cực mạnh, mấy phát vừa rồi suýt bắn chúng mình đó chắc là của người này. Đây có thể là đội trưởng của bọn họ, Diệp Trùng thầm đoán trong lòng. Cánh màu sau lưng hàm ra dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng năm màu. Lấm chấm điểm màu vàng kim giống như những chấm sáng dập dềnh trong nước khi gió thổi qua dưới ánh mặt trời. Chỉ thấy đôi cánh con bướm sặc sỡ thu lại, đột nhiên lao xuống phía dưới. Tốc độ nhanh vượt xa ý liệu của mọi người. Rất nhiều người trong nghề đã không kìm chế được mà a lên kinh ngạc. Đứng bật dậy, điện xẹt, giống như điện xẹt, trên không lưu lại hư ảnh năm màu, giống như một cầu vồng nhàn nhạt năm màu thẳng thớm. Tốc độ nhanh quá, trong mắt người trong nghề đều là sự chấn kinh sâu sắc. Cái quang giáp màu đỏ đen này ở trên màn hình của hàm gia phóng lớn với tốc độ kinh người. Mỗi bộ phận của nó đều rõ ràng vô cùng. Hai thanh chùy thủ trong nháy mắt bật ra trong bàn tay máy của hàm gia. Chùy thủ màu xám gỗ giống như đao xoắn, trên tay tuyệt mỹ của hàm gia lại không hài hòa như thế. Quang giáo màu đỏ đen hoàn toàn không phát giác ra nguy hiểm đang tới. Vẫn đang tìm mục tiêu săn giết tiếp theo của hắn. Chữ thập màu xám, chùy thủ màu xám gỗ cắt nhau trên không để lại tàn ảnh. Hàm gia dùng tốc độ kinh người lướt qua bên cạnh cái quang giáp màu đỏ đen này. Chỗ gần nhất trong khoảng cách giữa hai bên không quá 1 mét. Tốc độ của hàm gia quá nhanh, lưu động của không khí gây ra khi lướt qua bên người cái quang giáp này làm cho cái quang giáp màu đỏ đen này hơi lắc lư một cái. Sư sĩ trong quang giáp màu đỏ đen cảnh giác vô cùng. Lập tức biết có người lướt qua gần bên quang giáp của hắn. Nhưng trên màn hình trước mắt hắn lại không có thứ gì. Làm sao có thể, hắn không khỏi ngớ người. Điều này hoàn toàn vi phạm thường lý. Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ là, hắn rất mau liền liên tưởng tới mấy cái quang giáp vừa rồi vô duyên vô cớ phát nổ. Nhất định đúng rồi, nghi vấn trong lòng hắn thông suốt rõ ràng. Lập tức hắn không khỏi quýnh quáng. Đang chuẩn bị nhắc nhở đám thủ hạ của mình. Nhưng hắn lại không còn cơ hội nữa rồi. Vụ nổ dữ dội nuốt chửng hắn. Trước mắt tối đen, hắn mất đi chi giác. Hàm gia lúc này đã ở ngoài cái quang giáp này mấy trăm mét. Hai thanh chùy thủ này của hàm gia chính là có cho thêm đa côn thạch. Sắc bén vô bì, cô ở đâu? Diệp Trùng hỏi trong tần số công cộng. Hắn vẫn không quên mở hệ thống quang học. Hệ thống quét hình và quang não của hàm gia là hai bộ phận tệ nhất trong tất cả các linh kiện. Muốn dựa vào nó để tìm kiếm nhuế băng quả thật là si tâm vọng tưởng. Cho nên Diệp Trùng dứt khoát hết trong tần số công cộng. Cũng không sợ đối phương nghe thấy. Quả nhiên, nhuế băng lập tức phân biệt được giọng nói của Diệp Trùng. Tôi ở đây, Diệp Trùng lập tức mau chóng chuyển động hệ thống quang học của hàm gia. Rất mau hắn liền tìm thấy bóng dáng của nhuế băng. Bóng người màu vàng kim đang nhảy trên sống lưng của sinh vật biến dị. Tốc độ mau lẹ, chất liệu của thủ hộ vô cùng mềm mại, thêm vào bó sát người. Sau khi nhuế băng mặc lên, đường cong thân thể được phác họa ra hoàn toàn. Nếu như thương ở chỗ này, nhất định sẽ trầm trồ vẻ hoàn mỹ của dáng người nhuế băng rất nhiều. Luyện tập võ thuật lâu dài, dáng người nhuế băng cực kỳ hoàn mỹ, không có chút thịt thừa. Hàm gia bay thấp, bay về phía nhuế băng. Diệp Trùng đột nhiên nói trong tần số công cộng. Ta ở sau lưng cô. Nhảy, nhuế băng không chút do dự. Đôi chân điểm trên lưng của một con chuột. Nhảy vọt lên không. Hàm gia vừa đúng lúc bay qua bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng dùng tay đón lấy nhuế băng. Lập tức đặt nàng trên vai hàm gia. Diệp Trùng nói, chúng ta cần bắt một người về. Phải bắt sống, được, ngồi trên vai hàm gia. Trong lòng nhuế băng đột nhiên dâng lên chút ngọt ngào. Một con bướm có đôi cánh năm màu lấm chấm điểm vàng kim. Trên vai ngồi một người đẹp màu vàng kim có dáng người hoàn mỹ kinh người. Thêm vào một cặp mắt xoay tròn xoắn ốc sen kẽ trắng đen. Tạo thành một bức tranh làm người ta vĩnh viễn không sao quên được. Mấy người này không hề biết tên gọi của hàm gia. Trên thực tế, từ giờ về sau, người ta vẫn luôn dùng thải luyện để gọi cái quang giáp mỹ lệ này. Trong lòng mọi người, tên gọi phổ thông này lại đại biểu cho một cái quang giáp tuyệt mỹ thoáng qua trong lịch sử. Chuẩn bị, giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Trùng làm tinh thần của Nhuế Băng tập trung vô cùng. Từ tư thế ngồi thẳng chuyển thành hơi cong nửa quỳ. Chuẩn bị sẵn sàng, nửa quỳ ở một nhỏ như vậy trên vai Hàm Gia. Không chút động đậy, huống chi còn dưới tình huống Hàm Gia bay với tốc độ cao. Từ chỗ này cũng có thể thấy được năng lực cân bằng của Nhuế Băng xuất sắc tới cỡ nào. Ra tay, đôi cánh màu rộng lớn sau lưng Hàm Gia đột nhiên biến mất không thấy. 12 xúc tu mềm mại lại như điện xẹt đâm về phía cái quang giáp đứng trong sinh vật biến dị trước mặt đó. Gai nhọn ở đỉnh lao nhanh nhìn không rõ hình dáng thật. Bụp một tiếng, 12 xúc tu giống như 12 cây đinh đóng chặt cái quang giáp này trên đất. Bóng xám lóe qua, chủy thủ Hàm Gia quả nhiên sắc bén. Trong nháy mắt, tứ chi cái quang giáp này bị Hàm Gia chặt xuống. Chỉ còn giữ lại cái mình, Nhuế Băng đang nửa quỳ bỗng bật lên. Chủy thủ trên tay vẽ trên vỏ giáp phía trước buồng lái một hình vuông tiêu chuẩn. Chủy thủ của thủ hộ gọi là chủy thủ của số 2. Sắc bén quả thật làm người ta giận sôi gan. Không hề thua kém cặp chủy thủ có trộn đa côn thạch trên tay Hàm Gia. Diệp Trùng tới giờ vẫn không rõ thủ hộ rốt cuộc là dựa trên loại nguyên lý nào. Còn thanh chủy thủ này lại là dùng loại vật liệu nào? Dùng phương pháp nào để chế tạo? Cô thiếu trạch quả nhiên là thiên tài a. Cho dù đã cảm khái vô số lần, Diệp Trùng vẫn không tự kìm chế được mà phát ra cảm khái như vậy. Khều nhẹ một cái, miếng vỏ giáp này liền bay ra xa. Một loạt biến cố này quá đột nhiên. Sư sĩ bên trong quang giáp vẫn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì bỗng phát hiện mình lộ ra trong không khí. Một người vàng nhìn mình, cặp mắt quái dị xen kẽ trắng đen. Đây quả thật giống như giấc mơ. Chẳng lẽ mình đang nằm mộng? Hắn hoài nghi bức tranh ly kỳ trước mắt rốt cuộc có phải là thật không? Nhuế Băng không chù trừ chút nào. Thân hình lay động, nhẹ nhàng vung tay chặt vào cổ hắn. Sư sĩ này lập tức mềm oặt ngã xuống. Không nói lời nào, Nhuế Băng xách người này. Nhảy lên vai Hàm Gia. Đôi tay Diệp Trùng cử động. Hàm Gia liền mau chóng bay về phía tòa nhà điều bồi. Tiến vào một phi hành thông đạo. Khi Diệp Trùng và Nhuế Băng xách người này tiến vào phòng chữ tôn. Mọi người đều lộ ra vẻ ngơ ngẩn. Thứ bọn họ quan sát là hình ảnh do ống kính nổi quét được. Trên đó hoàn toàn không có bóng dáng hai người. Diệp Trùng quăng sư sĩ mình bắt về trước mặt Griffith, bình tĩnh nói, hắn chắc là vật thí nghiệm đã cấy bi đi. Cô kiểm tra một chút, hắn cần 10 ngày mới có thể tỉnh lại. Ý Diệp Trùng là cô có thể tận tình mà nghiên cứu. Chính ngay lúc này, trên ống kính trên tường, chùm ánh sáng bắn từ mặt đất lên trời trong không trung càng lúc càng ít. Diệp Trùng và Nhuế Băng nhìn nhau. Bọn họ muốn chạy, chúng ta đuổi theo. Được, Diệp Trùng gọi ra Hàm Gia. Chui vào buồng lái, Nhuế Băng gọi ra thủ hộ. Nhảy lên vai Hàm Gia. Ngồi xuống, Hàm Gia mang theo hư ảnh năm màu mỹ lệ bay ra bên ngoài. Gây nên một loạt tiếng kêu kinh ngạc. Griffith nhìn chừng chừng Hàm Gia và Nhuế Băng trên vai nó rời đi. Một giọt nước mắt yên lặng rơi xuống. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.